Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555, hối hận không nên. To lớn cổ thụ đập mạnh ở trong cánh rừng phát ra tiếng nổ vang. Ở giữa núi rừng vang vọng, truyền đến phương xa, hai chỉ đang ở tranh đoạt đồ ăn mãnh thú bị như vậy động tĩnh hù dọa. Cũng không để ý trên đất con mồi, hoảng sợ ánh mắt quét mắt xung quanh. Hai lỗ tai một đạp, cụp đuôi hướng nơi xa chạy trốn. Khu vực này to lớn hung thú rất ít. Rốt cuộc nơi này dựa gần Thanh Diện Liêu Nha địa bàn. Thông thường mà nói, loại này địa bàn chỗ giáp giới, bá đạo cự thú tương đối hiếm thấy. Nhiều là cái khác du đãng ở nơi này kiếm ăn càng thêm phổ thông hung thú hoặc là dã thú. Cho nên, Thiệu Huyền tạo thành động tĩnh sẽ không đưa tới những cự thú kia. Chỉ sẽ dọa chạy cái khác mãnh thú, ẩn núp ở trong cánh rừng loại nhỏ dã thú nhóm kinh hoàng chạy trốn. Vốn là chen chúc bụi cây, khe hở trở nên càng thêm hẹp hòi, ẩm ướt, oi bức không khí đều tựa hồ trở nên nóng nảy. Thậm chí có thời điểm mấy chỉ chạy thục mạng dã thú sẽ đụng vào nhau. Càng đừng nhắc tới so bọn họ dáng người còn lớn hơn đạo 6 cùng đạo 7. Muốn sung sướng dạo chơi càng khó. Bị thân cây đập một cái lúc sau, đạo 6 quyết định trước tìm chỗ trốn, muốn tránh qua phía trên rớt xuống thân cây, còn muốn cùng dã thú nhóm cướp đoạt chạy thục mạng khe hở. Quả thật không dễ dàng, mới vừa rồi còn có chỉ sơn miêu đối hắn nghiến răng đâu. Đây nếu là bình thời, hắn sớm một đao gọt đi qua, bây giờ hắn mang theo đạo 7 cái này tay nải, còn muốn chạy trốn. Căn bản không có thời gian đi đối phó những thứ kia dám đối hắn nghiến răng tiểu dã thú nhóm. Chờ nhánh cây rơi xuống động tĩnh ngừng nghỉ lúc sau, đạo 6 mới quyết định lần nữa hành động. Chỉ là, còn không chờ hắn rời chân, liền nghe được lại một tiếng, rắc rắc tiếng vang. Cùng trước kia đạo 7 đụng gãy cây động tĩnh vô cùng tương tự. Từ trên đầu truyền tới khí áp bỗng nhiên gia tăng. Lại tới, mau mau mau. Tiểu tử kia lại muốn bắt đầu đập. Đạo 7 cả kinh nói. Im miệng. Đạo 6 không nghĩ đến viêm giác người vậy mà sẽ dùng như vậy phương thức đi đối phó chính mình. Hắn biết viêm giác người khí lực đại, nhưng tình thế bây giờ hoàn toàn thoát khỏi hắn khống chế. Bất ngờ ở ngoài, trực tiếp ôm như vậy thô cây đập xuống. Rốt cuộc là người, vẫn là to lớn hung thú. Oanh, lại là một tiếng vang lớn. Xung quanh trong cánh rừng, gãy lìa nhánh cây rớt một mảng lớn, đem đạo 6 kế hoạch hảo đường toàn làm hỏng. Lùm cây trong, bụi hoa cỏ trong, đã bị ngổn ngang nhánh cây chất đống. Xốc xếch bất kham, phía trên che chắn đi bầu trời cành lá đã bẻ gãy hơn phân nửa. Nếu là ở ban ngày, đạo 6 bọn họ một chạy ra liền sẽ trực tiếp bại lộ ở dưới ánh mặt trời. May mà, này là buổi tối. Đạo 6 cho chính mình cổ động, sau đó đột ngột đề khí, thân thể thật nhanh nhảy ra, không thể ở dày đặc bụi cây bên trong bí mật đi. Chỉ có thể đạp lên những thứ kia cành gãy chạy, nhưng là, không đợi hắn chạy mấy bước, phía trên lại là một cây đập xuống. Thân cây dài, cành nhánh nhiều, cành lá dày đặc, nện xuống thời điểm ảnh hưởng đến mặt quá rộng, đạo 6 căn bản không kịp chạy ra cái kia phạm vi. Chỉ có thể bằng nhĩ lực phân biệt phía trên có cái gì đập xuống. Sau đó thân thể lại làm ra tránh đi phản ứng. Nện xuống đại thụ không chỉ lực đại, xu thế mãnh, còn chuẩn. Bất kể đạo 6 hướng bên nào chạy, phía trên đập xuống cây tổng càng đem hắn bao phủ trong đó. Nếu không phải xung quanh cái khác cây ngăn che, hắn đại khái đã bị cây cho đập ngay mặt. Không phải nói bộ lạc người ban đêm không thấy rõ đồ vật sao. Đạo 6 chật vật tránh né rơi xuống cành khô. Một ít mang theo phân chim vỡ lá cây rớt trên đầu cũng không buồn đi lau. Tiểu tử kia, có thể nhìn thấy. Đạo 7 nghẹn toàn thân đau buốt. Cơ hồ là từ trong kẽ răng bài trừ ra mấy cái chữ. Người mẹ hắn chọc ai không tốt. Chọc loại người này. Đạo 6 hét. Hắn nguyên bản cùng những người khác một dạng. Thấy tình thế không ổn liền rời đi Thanh Diện Liêu Nha địa bàn. Không nghĩ đến vừa ra tới liền nhìn thấy viêm giác cùng hồi bộ lạc người. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo tận mấy chỉ Thanh Diện Liêu Nha. Đạo sáu nghĩ, cơ hội khó được, đụng phải không trộm đều thật xin lỗi chính mình. Nhưng chỉ một mình hắn vẫn là thế yếu, quá mức mạo hiểm, muốn xuất thủ nhất thiết phải lại chờ cơ hội. Nhưng là, ai biết lần sau cơ hội ở nơi nào? Liền như vậy từ bỏ cũng không cam lòng. Vừa vặn thời điểm này, đạo bảy xuất hiện, nói hai người hợp tác, trộm mấy chỉ thanh diện liêu nha. Đạo sáu nghĩ nghĩ liền đồng ý. Chung quanh đây hoàn cảnh đối với hắn cũng vô cùng có lợi. Còn có cái đạo bảy chia sẻ nguy hiểm. Thế nào không làm, nhưng ai sẽ nghĩ tới sự tình biến thành như vậy. Sớm biết như vậy, hắn thà lại chờ một chút. Hoặc là đi cướp những bộ lạc khác người đồ vật. Hối hận không nên. Đạo bảy, lần sau trộm viêm giác đồ vật không nên kêu ta. Đạo sáu ăn trộm nhiều năm như vậy, chưa từng bị đuổi giết đến như vậy chật vật qua. Hắn hối hận, hẳn nhiều nghe ngóng chút tình báo. Đạo bảy vốn muốn nói lời nói, lại bị trong cổ họng xông ra máu sặc ở. Hắn tâm nghĩ, đừng nói ngươi, lão tử lần sau cũng không dám lại hạ thủ. Mẹ nó quá kinh khủng, suýt nữa bị phía trên cành gãy đập trúng. Đạo sáu vội vàng chiều bên cạnh tránh né, chán bị nhánh cây bẻ gãy đầu nhọn trượt một chút, tràn ra máu theo đạo sáu chạy động bị ném ra, bắn ở lùm cây bên trong. Như vậy không được, cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo. Mang một tay nải quá gian nan, vẫn là đem cái này tay nải ném đi. Đạo sáu nắm đạo bảy tay buông lỏng, muốn đem đạo bảy cho ném xuống, như vậy hắn tốc độ sẽ càng mau, có càng đại nắm chắc có thể thoát đi. Nhưng là đạo bảy giống như là nhận ra được hắn ở nghĩ cái gì, dùng cả tay chân ôm chặt đạo sáu, nghĩ ném ta chính mình trốn không cửa. Liền ở đạo sáu cùng đạo bảy bị Thiệu Huyền dùng cây đập đến chật vật chạy thục mạng thời điểm, mấy trăm mễ nơi xa, ba bóng người tĩnh lặng mai phục ở trên nhánh cây. Nhìn bên kia động tĩnh, đó chính là viêm giác người. Quá cuồng mãnh, có người trực tiếp như vậy cầm cây đập sao? Một người nói, ta ở nghĩ, đạo sáu cùng đạo bảy bọn họ còn hảo sao? Còn chưa có chết đi. Thật đáng thương, nếu không, các ngươi đi giúp một tay. Trước nhất lên tiếng người kia hỏi hướng bên cạnh người. Không đi, đánh chết ta đều không đi. Muốn đi cũng chờ viêm giác người rời khỏi lại nói. Nếu là bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng chúng ta làm thế nào? Một người khác bĩu môi. Hơn nữa, lão lục cùng lão thất cũng không kêu chúng ta giúp đỡ. Hà tất tiến tới. Đạo sáu cùng đạo bảy nếu là chết, chúng ta là không phải đều có thể tiến lên hai vị. Đứng ở bên kia người nhàn nhạt nói. Nói lời này ngữ khí quá nhiều hờ hững. Giống như bên kia rơi vào hiểm cảnh người cùng bọn họ không phải cùng một cái bộ lạc tựa như. Đột nhiên, ở một tiếng nổ vang lúc sau, bên kia truyền tới sắc bén tiếng còi. Nghe được cái này tiếng còi, đứng ở trên cây xem náo nhiệt ba cá nhân sắc mặt biến. Bọn họ lại thật bị bức đến như vậy tình cảnh. Một người lẩm bẩm nói, tuy nói bọn họ là nghĩ hai người kia táng thân ở nơi này, nhưng đáy lòng vẫn là chưa tin hai người kia thật sẽ bị bức đến tuyệt lộ. Rốt cuộc hai người kia xếp hạng nhưng là xếp hạng bọn họ ba người phía trước. Đạo có đạo quy củ, cũng thiên hảo độc lập hành động, bình thời khó được gặp mặt, quan hệ tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thấy chết mà không cứu tình huống có nhiều, không chỗ tốt bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi cứu. Đặc biệt là thứ hạng bộ lạc trước 10 người, bọn họ được hưởng nhiều tài nguyên hơn, thu được càng nhiều chỗ tốt hơn, phải có tương ứng với đó thực lực, ăn trộm không được ngược lại bị bắt, đó nhất định chính là sỉ nhục, là đối bọn họ thực lực nghi ngờ. Cho nên, giống nhau bị bắt lúc sau, bọn họ cũng phần lớn sẽ tự nghĩ biện pháp thoát thân, mà không phải là đi tìm người khác, chỉ có bị bức đến tuyệt lộ thời điểm, mới có thể như vậy cầu cứu. Bởi vì bọn họ phát ra như vậy tiếng còi cầu cứu, liền có nghĩa là một lần hoàn toàn thất bại, sẽ bị giáng cấp. Nói cách khác, lần này đạo sáu cùng đạo bảy được cứu lúc sau, hai người xếp hạng sẽ rơi xuống phía sau. Đối đạo mà nói, là một món cực mất thể diện sự tình. Bên kia, nguyên bản chạy thục mạng đạo sáu rốt cuộc tránh né không kịp. bị phía trên nện xuống nhánh cây cho rút một chút, mất thăng bằng, ngã xuống đất, lại bị phía trên cành gãy đập nhiều lần, cơ hồ đem hai người đều chôn. Nhận ra được Thiệu Huyền tiếp cận, đạo 6 cùng đạo 7 hai người cơ hồ đồng thời cuốn lên đầu lưỡi, phát ra tiếng huýt gió, hai người đều trong lòng phát khổ. Khi đạo tới nay, vẫn là lần đầu tiên như vậy cầu cứu. Đạo 6 trong mắt phủ kín tia máu, nhìn đạo 7 ánh mắt giống như là muốn cắn chết hắn giống nhau. Đều tại cái này kéo chân sau. Thiệu Huyền dẫm ở sụp đổ trên cây, chiều đạo 6 cùng đạo 7 bên kia đi qua. Nhưng là, ở hắn lúc trước, hai đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Trước Thiệu Huyền một bước đến tới đạo 6 cùng đạo 7 bị chôn chỗ đó, như nhỏ vào trong kẽ hở giọt nước, lóe vào đan sen trùng điệp kích cỡ không đồng nhất cành gãy dưới. Lúc trở ra, một người xách một cái, bước nhanh thoát đi, Thiệu Huyền không thể động tay, cũng không có lại tiếp tục đuổi, không lại dự tính ném cây. Vừa mới cứu đi đạo 6 cùng đạo 7 người, hẳn là so 6-7 xếp hạng càng cao đạo. So sánh với tiếp tục theo dấu, Thiệu Huyền quyết định quay trở lại. Hắn còn phải thủ con mồi. Chung quanh đây còn có cái khác đạo, đề phòng bọn họ trọng yếu nhất. Còn bị cứu đi đạo 6 cùng đạo 7. Trong thời gian ngắn, bọn họ là không có cơ hội lại ra tay. Đến dưỡng thương, Thiệu Huyền đáng tiếc mà trở về lúc, Viêm Giác 4 người cùng hồi bộ lạc người như cũ tạo thành một cái vòng bảo vệ, đem con mồi hộ ở bên trong. Bất quá, hồi bộ lạc người sắc mặt có chút cứng ngắc, nhìn Thiệu Huyền ánh mắt giống như là nhìn quái vật. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.